Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, người tập kích. Đúng rồi, Giang đại ca, người biết ký túc xá cực tinh là cái ra sao địa phương sao? Ký túc xá cực tinh à, cô Akira suy nghĩ một chút. Nói, chính là một cái ký túc xá đi. Làm sao? Ta bị phân phối đến ký túc xá cực tinh. Thế nhưng ta nghe nói một chút tin tức xấu, không cái gì không tốt. Cô Akira khoát tay áo một cái. Nói, chính là một cái ký túc xá mà thôi. Suma, ngươi nhớ kỹ một điểm là tốt rồi. Ở Tosuki, chỉ cần ngươi chủ nghệ đầy đủ ưu tú, ngươi liền nhất định có thể sinh tồn được. Nếu như ngươi gặp phải phiền toái gì, vậy thì tăng lên tài nấu nướng của ngươi. Yukihira Suma phấn chấn lên. Nói, ta rõ ràng, Giang đại ca, cảm tạ. Chờ đến Yukihira Suma cùng Tadokoro Megumi sau khi rời đi, cô Akira liền đi đặt hàng một cánh cửa, cùng nguyên lai phòng tạp vật cửa giống như đúc. Sau khi chính mình bắt đầu đem cánh cửa này còn đâu trước cánh cửa kia bên ngoài vừa vặn này phòng tạp vật vốn là mọc ra một. Được. Bởi vậy cánh cửa này an bài đi sau khi cũng không có vẻ đột ngột tốt nhất. Khóa cô Akira liếc mắt nhìn, gật gật đầu, như vậy là có thể. Sau đó coi như có người lại đây, cũng sẽ không dễ dàng liền mở ra phòng tạp vật cửa. Bí mật này, tuyệt đối không thể để cho người thứ hai biết. Akilulu ôm một cái thịt viên ở cắn xé. Một điểm cũng không thấy cô Akira trang cửa quá trình, hai ngày nay có thể trước tiên không vội đi tới dị thế giới, mà là có thể trước đem ta đã thu được đồ vật sửa sang một chút. Sau khi mới có thể làm càng tốt hơn chuẩn bị, ta đi tới những này dị thế giới. Chính trở nên càng ngày càng nguy hiểm, cô Akira mở ra phòng tạp vật đệ một thế giới là Goblin Slayer, một cái vẫn tính hòa bình thế giới. Nhiệm vụ là giết chết Goblin. Tiểu Goblin sức chiến đấu rất yếu. Thứ hai thế giới là Kemono Friend. Dựa vào xử lý, nấu ăn, chinh phục Server. Cái thứ ba thế giới là High School of the Dead. Thế giới này đối với người bình thường xem như là rất nguy hiểm loại kia. Zombie số lượng nhiều, lại rất có truyền nhiễm tính. Một cái không được liền dễ dàng nhà khoát, mà ba kỳ thế giới cũng rất nguy hiểm. Cô Akira cũng không biết đây rốt cuộc là tính một cái cao võ thế giới, vẫn là tính một cái đê võ thế giới. Nói cao võ sao? Vừa không có đặc biệt gì chiêu số, hết thảy công kích đều là căn cứ vào thân thể cùng đạo cụ, nhưng nói là thấp võ, tương tự không còn gì để nói. Tồn tại có thể uy hiếp đến một chỉnh cái quốc gia tồn tại. Bối cảnh vẫn là hiện đại khoa học kỹ thuật. Vậy thì phi thường khó mà tin nổi. Rất mâu thuẫn, không biết dưới một thế giới sẽ là hình dáng gì. Cô Akira trước tiên thu dọn một hồi chính mình thu được thực đơn màu trắng thực đơn. Sữa bò cơm màu trắng thực đơn. Cháo hoa quế màu trắng thực đơn. Bò viên màu xanh lục thực đơn. Hải sản cơm rang này bốn cái, bất luận là người nào cũng có thể trở thành một nhà phổ thông phòng ăn bảng hiệu. Nhưng cô Akira khẳng định không cam lòng Giang thị nhà hàng chỉ là một nhà phổ thông nhà hàng. Vì lẽ đó, những này đối với cô Akira tới nói còn chưa đủ. Cô Akira nghĩ thông phòng ăn là loại kia, mình làm cái gì, những khách cũ liền ăn cái gì. Hơn nữa bất cứ lúc nào kinh doanh loại kia liền dưới tình huống này, như cũ muốn cho các thực khách đổ xô tới làm được điểm này, phi thường không dễ dàng. Thế giới này cũng chỉ có số ít người có thể làm được. Nhưng cô Akira tin tưởng chính mình cuối cùng rồi sẽ có đạt đến trình độ như thế này. Một ngày thứ hai nhưng là võ đạo ăn cô. Võ đạo Busujima Siko, kiếm thuật Motobe Liu Nhu, thuật thập bát ban vũ khí hoàn cảnh tác chiến pháp. Cùng với cô Akira chính mình phát minh, xử lý, nấu ăn, hình thức, đối với ta hiện tại tới nói, Anko võ đạo đã không có tác dụng, Busujima Saeko kiếm thuật đồng dạng, mà Motobe lưu nhu thuật cùng thập bát ban vũ khí cũng có thể quy về hoàn cảnh tác chiến pháp bên trong. Như vậy, ta hiện tại chân chính nắm giữ chính là hoàn cảnh tác chiến pháp cùng với xử lý nấu ăn hình thức. Cô Akira gật gật đầu, bình thường chiến đấu lấy hoàn cảnh tác chiến pháp làm chủ. Chiến đấu tiến hành đến mức độ nhất định sau khi, nếu như kẻ địch dường như khó quấn, liền mở ra xử lý nấu ăn hình thức, nếu như vẫn chưa thể thắng, cũng chỉ có thể chạy trốn. Khoảng thời gian này, ta liền quen thuộc hoàn cảnh tác chiến pháp cùng xử lý nấu ăn hình thức. Cô Akira không có đi Anko võ đạo quán, mà là lựa chọn vùng ngoại ô, lấy Anko võ đạo tràng khu vực. Cô Akira không triển khai được, nói cách khác, chính là Anko võ đạo tràng. Khoảng cách cô Akira đã có cấp độ lên chênh lệch, muốn không phải ở Sokugeki no Soma thế giới, nói không chắc ta mở cái võ đạo tràng còn càng thích hợp một ít. Nhưng nếu ở Sokugeki no Soma thế giới, như vậy nhà hàng chính là độc nhất vô nhị. Đột nhiên, cô Akira đột nhiên giẫm một cái, tiếng xé gió vang lên, một thanh dao găm quân đội thẳng tắp rơi vào cô Akira trước vị trí. Ai? Cô Akira nhìn chằm chằm dao găm quân đội đến phương hướng một tên che mặt người đi ra, trong tay cầm đao, trực tiếp hướng về cô Akira xông lại. Không nói lời nào, cô Akira đột nhiên nhớ lại Hirako luật sư trước đã nói một câu nói. Hirako nói, Sakura nhà hàng không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ nói người tập kích này là Sakura nhà hàng người? Người tập kích đánh xuống một đòn, cô Akira hướng về bên cạnh lóe lên, lập tức từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá, đột nhiên đập tới, cục đá rơi vào người tập kích trên mặt, trong nháy mắt huyết dịch liền ngang chảy ra, vô liêm sỉ. Cô Akira nhàn nhạt liếc đối phương một chút, người đánh lén không cảm thấy đánh lén vô liêm sỉ, chính mình chỉ có điều là hợp lý lợi dụng một lần hoàn cảnh này bên trong tồn tại dụng cụ. Dĩ nhiên có mặt nói lời nói như vậy, cô Akira không nói gì. Thừa cơ hội này, đột nhiên nghiêng người mà lên một quyền đánh vào đối phương bụng dưới, người tập kích thân hình nhất thời cung thành tôm hình dạng. Sau một khắc, cô Akira đi tới người tập kích phía sau, một quyền đánh về phía người tập kích phần eo. Hoàn cảnh tác chiến pháp có hai cái trọng yếu đặc điểm, thứ nhất, lợi dụng có thể lợi dụng đồ vật, thứ hai, làm hết sức công kích kẻ địch điểm yếu có thể thắng, chính là tất cả. Phốc, người tập kích phun ra một ngụm máu tươi, mềm mại ngã trên mặt đất, nói, ngươi là người nào? Cô Akira vạch trần mặt của đối phương che chở đầy mặt, tất cả đều là hình xăm, căn bản không thấy rõ khuôn mặt này vốn là dáng dấp. Đột nhiên, người tập kích đột nhiên một cắn răng, răng sau một khắc, một tia bọt mép xuất hiện ở khóe miệng cô Akira, sắc mặt âm trầm, dĩ nhiên uống thuốc độc tự sát. Đến này rốt cuộc là ai? Ta có điều chính là thắng một hồi Sokugeki, còn muốn sử dụng thủ đoạn như vậy tới đối phó ta sao? Này Sakura nhà hàng, sau lưng đến cùng cất giấu cái gì? Cô Akira thanh lý một hồi dấu vết của chính mình, đem thi thể ném tới tiểu trong sông, lập tức trở lại Giang thị nhà hàng. Cũng còn tốt cùng Izomotobe học tập không ít hủy thi diệt tích phương pháp, không phải vậy lần này chỉ sợ là phiền phức. Hiện tại cảnh sát căn bản không có cách nào lần theo đến ta, nhìn như vậy đến Izomotobe thật giống chuyện như vậy làm không ít a. Cô Akira nhìn về phía phòng tạp vật cửa, vốn là cô Akira không nghĩ là nhanh như thế liền lần thứ hai mở ra cánh cửa này, nhưng hiện ở người tập kích này xuất hiện cho cô Akira nguy cơ rất lớn cảm giác, nhất định phải tăng lên một hồi thực lực, không phải vậy có thể sẽ ứng đối không được chuyện kế tiếp. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.